Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1767, không may thiên kim, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tảng đá kia, là rất nhỏ thời điểm, nàng trong lúc vô tình nhặt được, một mặt là màu tuyết trắng, bóng loáng bằng phẳng, như tờ giấy đồng dạng. Một mặt khác, thì là một loại rất phức tạp ký hiệu, dù sao nàng là xem không hiểu phía trên những ký hiệu này ý tứ. Tại tảng đá bên trái mặt, có nàng nhận biết chữ Hạnh Vận Phù, tảng đá phía bên phải mặt, cũng có một nhóm rất nhỏ chữ, viết xuống ngươi nguyện vọng, ta giúp ngươi thực hiện. Ngay từ đầu nàng cũng không có cho rằng tảng đá kia không tầm thường, còn tưởng rằng đây là cái gì nhỏ đồ chơi. Nàng bản thân ký ức tương đối sớm, khả năng cùng nàng phụ mẫu thường xuyên cãi nhau, mụ mụ sẽ đem tức giận vung ở trên người nàng quan hệ. Trên cơ bản, 1-2 tuổi ký ức, hiện tại nàng cũng còn khắc sâu ấn tượng, mỗi một lần phụ mẫu cãi nhau, bị mụ mụ mắng to về sau, nàng đều sẽ ôm tảng đá kia, trốn ở trong góc khóc. Cảm nhận được thân thể đau đớn, đối với tảng đá nói, nếu như nàng cha mẹ không cãi nhau, mụ mụ không đánh nàng, thật là tốt biết bao a. Không nghĩ tới, phụ mẫu về sau ngoài ý muốn qua đời, ngược lại là không có cơ hội cãi nhau, mụ mụ cũng sẽ không đánh nàng. Nàng được đưa vào trong cô nhi viện, bị mặt khác hài tử khi dễ, bị vắng vẻ. Nàng bắt đầu hoài niệm, đã từng có phụ mẫu thời gian, dù cho ngẫu nhiên bị đánh, nghe được phụ mẫu cãi nhau, nhưng bọn hắn không ầm ĩ thời điểm, người một nhà còn là qua không sai. Chỉ ít, sẽ không bị những người bạn nhỏ khác khi dễ, cũng sẽ không thường xuyên bị người đoạt ăn, thậm chí bị đông chịu đói. 5 tuổi thời điểm, nàng đã biết viết chữ. Ngẫu nhiên ngồi xổm ở cô nhi viện cửa ra vào, nhìn xem những cái kia có phụ mẫu, tiểu bằng hữu, một đường nũng nịu cùng phụ mẫu ở chung thời gian. Nàng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, mở ra trong tay tảng đá, lấy ra bút than, viết xuống nàng nguyện vọng, nắm giữ một đôi yêu nàng phụ mẫu, dù có cả đời, viết xuống những này, nàng cũng không cho rằng có thể thực hiện. Dù sao nàng phụ mẫu đã không ở cái thế giới này, làm những này bất quá là tìm kiếm an ủi thôi. Thật không nghĩ tới, qua mấy ngày này, liền bị viện trưởng báo cho, một cặp phu phụ muốn nhận nuôi nàng. Là một đôi tướng mạo hiền hòa, xem xét liền là phi thường tốt nam nữ, tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, nàng cơ hồ không do dự, đáp ứng. Đi hướng đường ra về sau, nàng vượt qua như công chúa sinh hoạt. Cha mẹ nuôi yêu nàng, cùng lúc đó sinh hoạt tự nhiên là giàu có, nàng nhớ tới khối kia gọi là hạnh vận phù tảng đá, tâm thẳng thắn nhầy. Lần thứ nhất tin tưởng, đây hết thảy, có lẽ thật là hạnh vận phù cho nàng mang đến, bây giờ hết thảy đều có, nàng rất thỏa mãn. Nàng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều, cẩn thận từng ly từng tí dùng hộp, đem hạnh vận phù bọc lại, giấu ở bí mật nhất địa phương. Nàng cũng không dám lung tung cầu nguyện, sợ cầu nguyện nhiều, liền không linh nghiệm. Thậm chí lão thiên gia nhìn nàng quá tham lam, có một ngày sẽ đem nàng vốn có, toàn bộ thu hồi đi đâu, cho nên, đi vào đường ra vài chục năm, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng mở ra cái hộp này. Nếu không phải buổi tối hôm nay lật ra đến, nàng đều nhanh muốn quên còn nắm giữ như thế đồng dạng thần kỳ vật phẩm. Đường y nhìn qua hạnh vận phù, lúc trước viết xuống nguyện vọng địa phương, lại khôi phục sạch sẽ trơn nhẵn, phía trên cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác, vẫn như cũ là những cái kia phức tạp, khó hiểu ký hiệu. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm thấy, những ký hiệu này, so trước đó còn muốn phức tạp rất nhiều. Có lẽ, là khi hình bé nhớ lầm, nàng nhớ tới những ngày qua tao ngộ, nhất là Đường Khuê, vẫn luôn đối nàng lãnh lãnh đạm đạm. Trong nội tâm nàng ưa thích Đường Khuê vô cùng, chỉ dám vụng trộm nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận hắn, liền thổ lộ dũng khí đều không có. Cách chương.